Đối mặt nghi hoặc của Diên Vũ và Tô Hàn, Lâm Huyền ra vẻ cao thâm, yên lặng hít một hơi thuốc lá. Kỳ thực, ta là cha nuôi của Tô Hàn, Lâm Huyền nói ra. Tô Hàn không dám tin tưởng, nhìn về phía Tô Ngũ, liền thấy Tô Ngũ yên lặng, gật gật đầu. Đây, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Vũ cảm thấy kỳ quái, sư phụ của mình làm sao lại có liên quan tới Tô Hàn? Vẫn là để ta nói đi. Tô Ngũ chỉnh lý suy nghĩ một phen, chậm rãi nói ra. 22 năm trước, mẫu thân của Hàn Nhi hoài thai 9 tháng. Lúc hai vợ chồng ra cửa, ngoài ý muốn gặp tai nạn xe cộ. Chúng ta lúc đó chạy đến, phụ thân của Tô Hàn đã tắt thở, nhưng mẫu thân Tô Hàn còn có một hơi. Lúc đó mẫu thân của Tô Hàn gắt gao nắm lấy tay của ta, cậu ta nhất định phải cứu tính mệnh của hai tử. Nhưng Hàn Nhi lúc đó căn bản chưa có đến ngày sinh, cho dù mổ cũng cơ hồ không có thể sống. Ngay lúc đó, Lâm Tâm tiên sinh xuất hiện. Có lẽ là không đành lòng nhìn thấy một sinh mệnh mới cứ như vậy biến mất đi, Lâm tiên sinh tự mình xuất thủ để cho Hàn Nhi thuận lợi sinh ra. Nhưng bởi vì nguyên do là sinh non, Hàn Nhi hai mắt mù, mẫu thân của Hàn Nhi không hy vọng Hàn Nhi vĩnh viễn không nhìn thấy thế giới này, cho nên tự chủ động quyền hai mắt của mình nhường cho Hàn Nhi. Lúc Lâm tiên sinh làm xong hết thảy, mẫu thân của Hàn Nhi cũng theo phụ thân Hàn Nhi mà đi. Tô Hàn nghe Tô Ngũ tự thuật lại, hai mắt không khỏi đỏ hồng lên. Nàng vẫn chỉ biết mình phụ mẫu là bởi vì tai nạn xe cộ mà qua đời, cũng cho rằng âm dương nhãn của mình là trời sinh. Nhưng cho tới hôm nay nàng mới biết được nguyên lai nàng sinh ra long đong như vậy. Phụ mẫu của nàng vốn không biết mặt lại vĩ đại như vậy. Thì ra con mắt của tôi là mẫu thân. Một đôi mắt đến từ người sắp chết tự nhiên cũng có thể nhìn thấy vật âm dương. Diệp Vũ vỗ vỗ bả vai của Tô Hàn, tiếp đó an ủi. Không phải là bởi vì có người bên ngoài ở đây, hắn cũng không để ý, đem bờ vai rộng lớn của mình để cho Tô Hàn khẽ dựa vào. Tô Ngũ nói ra, Lâm tiên sinh có đại ân đối với Tô gia của chúng ta, vì lẽ đó chúng ta lại tự tiện làm chủ để cho tiểu thư nhận Lâm tiên sinh làm cha nuôi. Trước kia Lâm tiên sinh đi không tự giã, một chút xu bạc cũng không có lấy. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy lại xuất hiện lần nữa, lại cứu hậu nhân Tô gia của chúng ta. Lâm Huyền khoát khoát tay, kỳ thực trước kia ta cũng là vì trốn những kẻ thù thôi. Sau khi thuận tay cứu được Tô Hàn, còn trượt kịp tìm các ngươi đòi tiền, liền phải mau mau chạy trốn. Tô Ngũ cạn lời, trầm mặc một trận. Tính cả lần này, chúng ta nợ mới, nợ cũ cũng tính một lượt, các ngươi tùy tiện cho 300, 500 triệu là được. Lâm Huyền cười nói. Diệp Vũ vỗ Lâm Huyền một cái. Sư phụ, ngài không phải nói chúng ta làm việc thiện, nếu là lấy tiền sẽ tổn hại âm đức hay sao? Lão tử nghèo đến mức quần đều không có để mặc, cần âm đức có lợi ích gì đây? Tiểu Ngũ cười khổ nói. Lâm tiên sinh, 300, 500 triệu, chúng tôi nhất thời là thực sự không xuất ra nổi. Nếu không các vị trước tiên ở lại Tô Viên thư thả cho chúng tôi mấy ngày. Cho thật á? Lâm Huyền ngược lại sững sờ. Tiểu Ngũ cười ha ha một tiếng, kỳ thực trong lòng có dự định khác. Hắn biết Diêm Vũ là cái thân phận gì, nếu là thừa cơ tác hợp Diêm Vũ và Tô Hàn một chút, chỗ tốt mang đến đâu chỉ là 300, 500 triệu. Nhưng Diêm Vũ lại ngăn lại Tô Ngũ. Tổ lão gia tử, đưa tiền vẫn là tính toán lại đi, chúng tôi cũng không thể ở lại Tô Viên lâu, đồng thành còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chuyện của ngươi là chuyện của ngươi, kéo ta vào làm gì? Lâm Huyền mặt dày mày dạn muốn ở lại Tô Viên. Diệp Vũ đem mặt trầm xuống, thấp giọng nói ra. Chuyện trước kia, ông nhìn lén đại nương tắm rửa. Khụ khụ, người tu đạo lúc dạo chơi tứ phương không quan trọng ở nơi nào. Đỗ Nhi nói không sai, chúng ta xác thực không thể ở lại Tô Viên lâu được. Lâm Huyền đột nhiên nghiêm chỉnh mà nói ra. Tổ Ngũ nghe vậy, có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói ra. Đã như vậy, lão giả ta cũng không ép được, nhưng đại ân của hai vị giúp Tô gia của chúng ta, nơi này có tấm thẻ vàng, thỉnh hai vị nhất thiết phải nhận lấy. Mạc quản gia, hai tay dâng lên một tấm thẻ vàng, bên trong có 200 vạn tiền tiết kiệm. Lâm Huyền vui tươi hớn hở mà nhận lấy. Diền Vũ tính toán thời gian, hôm nay đã là chủ nhật, ngày mai hắn còn cùng với bạn học, cùng nhau đi chơi xuân, đạp thanh. Vì lẽ đó, hắn lại nói muốn trở về Đông Thành, Lâm Huyền ngược lại là không có ý kiến, dù sao tiền đã tới tay. Ngược lại là Tô Hàn nói ra. Diền Vũ, tôi muốn ở lại mấy ngày, đi tế bái cha mẹ tôi một chút, nếu không cậu cứ về Đông Thành trước có được không? Không có vấn đề, cô cứ mang nhiều tiền giấy một chút, nếu hai người bọn họ còn chưa có đầu thai mà nói, còn có thể dùng tới. Lời tuy nói như vậy, nhưng dòng dã 20 mấy năm trôi qua, chỉ sợ phụ mẫu của Tô Hàn sớm đã đầu thai. Tổ Ngũ tiễn đưa bọn người Diêm Vũ, thời điểm giữa trưa, cố ý bày một bàn thức ăn ngon. Diêm Vũ và Lâm Huyền đều là không khách khí, ngon lành, hưởng thụ một trận. Nếu đám người Diêm Vũ muốn rời khỏi, Thượng Quan Hân cũng sẽ không tiếp tục ở lại Tô Viên. Nàng và Diêm Vũ trao đổi phương thức liên lạc, sau này nếu là có việc cần, tùy thời đều có thể liên hệ đối phương. Ăn cơm trưa, Tổ Ngũ cố ý phái một tên tài xế, đặc biệt đưa Diêm Vũ và Lâm Huyền về Đông Thành. Lên xe, cáo biệt cùng đám người Lộ Thành, Diêm Vũ cao mày nói với Lâm Huyền bên cạnh. Sư phụ, rời đi núi Nga Mi hơn một tháng qua, tôi gặp phải rất nhiều chuyện. Thu tiền Tô Ngũ xong, Lâm Huyền vẫn không quên thuận tiện lấy mấy bao thuốc lá quý từ Tô ra. Lúc này, hắn đang là nuốt mây nhả khói, vô tình nói ra. Không phải chỉ là gặp phải mấy người xấu, giết chết mấy con tiểu quỷ thôi sao? À đúng rồi, nghe nói ngươi còn cùng một cái nữ quỷ tên là Triệu Thiến Thiến ở chung. Lợi hại đấy, tiểu tử ngươi, tình người duyên ma ư. Diêm Vũ biết mình và gia hỏa này nói chuyện đứng đắn không nổi, nhưng ít ra hắn hiểu được sư phụ của mình cũng không có hoàn toàn mặc kệ mình. Diêm Vũ chậm rãi nói ra, bắt đầu từ lúc mình tới nhà Chu Tiểu Uyển, nói đến quỷ thắt cổ Triệu Thiến Thiến, nói đến lần đầu tiên giao thủ cùng Lưu Sâm. Còn nói đến trung tâm cai nghiện game và Dương Vĩnh Sinh, Lâm Huyền nghe say sưa. Ở chỗ Dương Vĩnh Sinh và Lưu Sâm, tôi còn nhìn thấy đồ án có đầu dê. Tôi nghĩ bọn hắn, hai người đó có lẽ đều là tín đồ của quỷ cốc giáo. Không biết sư phụ có từng nghe nói hay không? Lần này Diêm Vũ vẫn không có bắt được Lưu Sâm, nhưng trạng thái của Lưu Sâm cũng không có tốt mấy. Nếu như hai người lần nữa tiếp tục chạm mặt, Diêm Vũ có lòng tự tin, tự tay bắt lấy hắn. Quỷ cốc giáo ư? Đám thằng nhõi con quen biết chúng ta đã lâu, Lâm Huyền ung dung mà nói. Tiểu Vũ, con có nhớ rõ năm đó còn 6 tuổi, chuyện chúng ta ở dưới núi Nga Mi bắt cương thi không? Nhớ kỹ, năm đó trong thôn mất mùa, chết mấy người, kết quả biến thành cương thi còn ăn một cái lão nhân. Những cương thi kia chính là quỷ cốc giáo làm ra. Quỷ cốc giáo này tổ chức thần bí, thu nạp thành viên khắp thiên hạ, cơ hồ làm đầy đủ chuyện thất đức. Diêm Vũ nghi ngờ nói, nếu quỷ cốc giáo tả ác như vậy, tại sao không có ai đứng ra ngăn cản bọn họ? Có trở ngại chứ, tất cả nhân sĩ chính phái gặp phải quỷ cốc giáo cũng là tất sát, không thể nghi ngờ. Trước kia chúng ta không phải ngăn cản cương thi quỷ cốc giáo hay sao? Người không phải là ngăn cản Lưu Sâm và Dương Vĩnh Sinh hay sao? Lâm Huyền nói. Nhưng quỷ cốc giáo tựa như là dã hỏa, căn bản bất diệt, gió xuân thổi, bọn chúng là không biết xuất hiện từ đâu. Lâm Huyền khó được nhíu mày một cái, lấy sự hiểu biết của Diêm Vũ về sư phụ, có thể làm cho lão bất tử này cau mày đều không phải là nhân vật nhỏ. Nếu mọi người chán ghét quỷ cốc giáo như vậy, tại sao không liên hợp lại cùng nhau tìm tới hang ổ của bọn chúng tận diệt? Diêm Vũ lại hỏi. Nếu có thể làm được mà nói, hơn 20 năm trước, quỷ cốc giáo đã bị tà diệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, con hàng này chính là diệt không được. Bởi vì quỷ cốc giáo căn bản không có hang ổ. Diêm Vũ giật mình. Không có hang ổ, vậy bọn chúng thu nạp đệ tử như thế nào? Hỏi bề trên ấy, Lâm Huyền búng tay một cái. Quỷ cốc giáo nói dễ nghe một chút, gọi là đệ nhất giáo phái tà đạo Trung Hoa. Chính là một cái ác nhân thiên hạ, cùng nhau biên ra tên tuổi mà thôi. Người có thể là đệ tử quỷ cốc giáo, ta cũng có thể là đệ tử quỷ cốc giáo. Chỉ cần người nguyện ý làm chút chuyện xấu, sau đó đem đồ án đầu dây này bay ở trong nhà. Như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi đã chính thức trở thành đệ tử quỷ cốc giáo. Tương lai, bất luận ngươi làm chuyện gì xấu, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì ngươi là đệ tử quỷ cốc giáo. Nghe lời Lâm Huyền nói, Diêm Vũ không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Còn có thể như vậy sao? Dựa theo con đường này của quỷ cốc giáo, vậy thật đúng là giết không bao giờ hết. Cũng khó trách giữa Dương Vĩnh Sinh và Lưu Sâm tự hồ cũng không biết đối phương tồn tại. Nếu không, thời điểm Diêm Vũ đối phó Dương Vĩnh Sinh, Lưu Sâm ở cùng một môn phái hoàn toàn có thể ra tay giúp đỡ. Lần này Lưu Sâm chạy thoát, từ đầu đến cuối lưu lại một cái hậu họa. Diêm Vũ thở dài. Nói lên cái này, Lâm Huyền trợn mắt với Diêm Vũ. Quỷ cốc giáo mặc dù không có hang ổ chân chính, nhưng hết thảy thành viên sẽ dựa theo trình độ, thực lực của mình để phân chia đẳng cấp, từ thấp lên cao. Có hoàng y, lam y, hồng y, tử y, hắc y, ngân y, kim y. Lưu Sâm chẳng qua là một đệ tử lam y, người liền vận dụng âm lôi, người cũng là quá gà. Diêm Vũ trở lại bình thường, lại bóp lấy cổ của Lâm Huyền. Lão tử còn không có tính sổ với ông đây. Lúc trước hai chúng ta cùng nhau làm nhiều việc như vậy. Bao nhiêu việc thiện, toàn bộ âm đức đều để trên người một mình ngài chiếm. Nếu là hai ta chia đều, bây giờ một đầu ngón tay của lão tử liền có thể đâm chết Lưu Sâm. Lâm Huyền đẩy Diêm Vũ ra, cười hắc hắc nói. Người cần nhiều âm đức như vậy làm gì? Thành tiên, thành thánh à? Ta, tay phân tay, nước tiểu nuôi ngươi lớn lên, ngươi trả cho ta một chút âm đức thì lỗ hay sao? Cho ta ăn mặc chính là năm vị nương, không có nửa xu quan hệ với ngài. Ngài chỉ bảo ta giúp ngài ngồi sổ một đầu ngõ làm chơi quan sát. Diêm Vũ vô cùng u oán mà nói. Lâm Huyền ho khan hai tiếng. Cái kia, nói chuyện đứng đắn một chút, liên quan tới cái kỷ lân của ngươi. Diêm Vũ vỗ Lâm Huyền một cái, biết lão gia hỏa này là muốn đánh chống lảng, bất quá nói đến cánh tay kỷ lân, hắn vẫn là hứng thú nghe tiếp. Cái đồ chơi này quá hung, ta phát giác, cách phong ấn lúc trước ta giao cho ngươi, đối với nó mà nói, căn bản không có tác dụng. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, kỳ thực cũng không phải là nó bị phong ấn, mà là nó cảm thấy ngươi quá cuội bắp, căn bản lời đoạt xá thân thể của ngươi. Nhưng bây giờ thời gian dần qua, món đồ kia mới bắt đầu coi trọng đến ngươi hơn. Về sau, ngươi phải chú ý nhiều một chút, tận lực không cần mở ra phong ấn. Diêm Vũ sững sờ. Vậy sau này làm sao? Trong thân thể có một đồ chơi như vậy, thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Trước mắt mà nói, ngươi vẫn là quá gà, chân chính có thể để cho món đồ kia hạ quyết tâm đoạt xá ngươi mà nói. Ít nhất, người phải có thể đơn đả độc đấu, thắng được đệ tử tử y của quỷ cốc giáo. Nếu như người vẫn là sợ mà nói, kỳ thực còn có một cách. Lâm Huyền cười nói ra, tìm một cơ hội. Người cùng cánh tay kỵ lân tâm sự với nhau tốt một chút. Người giúp nó tìm một bộ nhục thân hoàn mỹ. Nó giúp người thu thập những bại hoại người đánh không lại. Hai người các ngươi theo như nhu cầu làm tốt, có thể sống chung hòa bình. Còn có cái loại tương tác này, Diêm Vũ hiếu kỳ nói. Nhục thân dạng gì mới gọi là hoàn mỹ? Chết già, chết bệnh hay là đột tử? Lâm Huyền cười nói. Thân thể cương thi vương ngàn năm. Ký ức của Diêm Vũ đối với cương thi vẫn còn mới mẻ. Lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó cương thi 10 năm đều quá sức. Lần trước hai sư đệ bọn họ gặp phải một con cương thi 500 năm. Lâm Huyền không nói hai lời xoay người chạy, bởi vậy có thể thấy được cương thi ngàn năm khủng bố cỡ nào, mà lại còn muốn thêm một chữ vương làm hậu tố. Thấy Diền Vũ lộ ra biểu tình khổ tâm, Lâm Huyền nhỏ giọng nói: người ngốc à, tìm không thấy, người không thể lừa gạt nó hay sao? Trí thông minh của món đồ kia lại không cao, cả ngày chỉ biết có ăn với ăn. Đúng nhỉ? Diền Vũ vỗ ót một cái. Tôi tại sao không có nghĩ đến? So với vi sư, đạo hạnh của ngươi còn rất kém. Nhớ kỹ, muốn hòa nhập vào xã hội này tốt, thời điểm có thể không biết xấu hổ, liền tận lực không biết xấu hổ. Hai sư đồ liếc nhau, hắc hắc mà cười sống ra. Hiển nhiên một lão lưu manh, một cái tiểu lưu manh, tính cách hai người thực sự rất giống nhau. Còn có cái đồ chơi này cho ngươi. Lâm Huyền từ trong túi móc ra một hộp kẹo cao su, vứt xuống trong tay của hắn. Diền Vũ nghi ngờ nói: mời tôi ăn kẹo thơm miệng. Đây là lệ quỷ hôm qua tiến vào trong thân thể của Tô Ngân Tuyền, đã bị ta đánh hồn phi phách tán, luyện thể tinh phách. Ngươi không phải còn có quỷ lão bà sao? Trở về để cho nàng ăn những tinh phách này, đạo hạnh sẽ tăng hơn. Lâm Huyền tùy ý nói ra. Diệp Vũ nghe vậy, liền vội vàng đem cái hộp nhỏ cất kỹ, trong lòng âm thầm cảm động. Lão bất tử, mặc dù nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng suy cho cùng vẫn là rất chiếu cố Diệp Vũ. Theo lộ thành, lái xe về Đông Thành, cần dòng dã 3 giờ xe, chờ đến thời điểm tài xế đem hai sư đồ đưa đến cư xá Hạnh Hoa, mặt trời cũng đã xuống núi. Sau khi cảm tạ tài xế, Diên Vũ mang theo Lâm Huyền về nhà. Vừa mới đẩy ra cửa phòng, Diên Vũ cũng cảm giác trước mắt một hồi âm phong thổi qua. Sau đó Triệu Thiến Thiến theo trong phòng ngủ bay ra, trực tiếp treo trên người Diên Vũ. Lão công, người ta muốn nhớ muốn chết đi này. Ngài cùng tiểu tô làm gì, có cấu kết với nhau không? Triệu Thiến Thiến đem đầu của mình rúc vào trong ngực của Diên Vũ, cọ không ngừng. Diên Vũ ho khan hai tiếng. Thiến Thiến, có người ngoài ở đây. Triệu Thiến Thiến sững sờ, sau đó vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cạnh Diên Vũ còn đứng đó một đại thúc, nhìn khá xấu. Dọa nàng vội vàng từ trên người Diên Vũ nhảy xuống, ngượng ngùng nói: Ta vừa rồi không có chú ý. Đây là sư phụ của ta, Lâm Huyền. Lâm tiền bối, xin chào. Người trẻ tuổi các ngươi nha, ta hiểu. Lâm Huyền hít mắt nói ra, Triệu Thiến Thiến càng thêm ngại ngùng. Gâu gâu, thấy người lạ vào nhà, đại hắc phòng bị mà sủa hai tiếng với Lâm Huyền. Lâm Huyền đi vào phòng khách, ai dằn một tiếng. Tiểu Vũ, xem ra thời gian qua, người trải qua ở Đông Thành không tồi, ngay cả long ngao để nuôi. Không biết hương vị như thế nào. Đại hắc nguyên bản còn uy phong lẫm liệt, nghe được Lâm Huyền nói, lập tức bị dọa đến cụp đuôi, trốn ở nơi hẻo lánh, không ngừng ô ô. Diệp Vũ cảm thấy mất mặt thay cho đại hắc. Đại hắc là tôi tự trong tay của Phú Nhĩ Đại mang về, có điều sư phụ, ngài mới vừa nói, đại hắc là cái gì? Long ngao, Diệp Vũ nghi ngờ nói. Lâm Huyền ngồi xổm xuống, thô lỗ xoa xoa đầu của đại hắc, có chút hâm mộ nói. Trên Côn Luân Sơn có hung khuyển tên là ngao, long ngao là vương của ngao. Truyền thuyết long ngao hung hãn vô cùng, sức lực cực đại. Thời cổ Côn Luân Sơn được dân chúng tôn là thần minh, có thể câu thông với thần chú, thần thú. Người nhìn con ngao này, toàn thân đen như mực, chỉ có chỗ mi tâm có ba điểm trắng. Đây cũng là đặc thù của long ngao. Ta biết, không ít lão yêu quái luôn tìm kiếm manh mối của long ngao, mong mỏi có thể có được một con, xem như chăn nuôi linh thú. Không nghĩ tới, bị tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi, ngay cả ta cũng có chút hâm mộ. Diên Vũ kinh ngạc nhìn đại hắc, không có nghĩ tới cái tên này có huyết mạch cường đại như vậy. Lúc đầu hắn nuôi đại hắc chỉ vì muốn lúc cần máu chất đen, thuận tiện một chút. Tự hồ có người nói ra lời trong lòng Đại Hắc. Đại Hắc kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, bộ dáng giống như đang nói: biết thân phận của đại gia chưa? Về sau đừng có tùy tiện lấy máu của đại gia ta. Diệp Vũ gãi đầu hỏi: máu long ngao cùng máu chó đen phổ thông khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có, Lâm Huyền nói. Dùng tốt hơn, năng lực khôi phục của long ngao rất mạnh. Ngươi một lần lấy một chậu rửa mặt, nó đều không có thở dốc. Đại Hắc đầu đầy hắc tuyến. Các ngươi, hai sư đồ các ngươi không phải là thứ tốt. Giờ khắc này đây, Đại Hắc thực sự muốn một ngụm cắn chết cái quái đại thúc trước mắt. Diệp Vũ cười xấu xa, sờ đầu của Đại Hắc nói: như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Lâm Huyền, lòng ngao cực kỳ chân quý, lại một đời chỉ nhận một chủ nhân, nhìn hắn đối với ngươi dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, chắc là không có tán thành tên phú nhị đại kia. Đúng rồi, ngươi bình thường cho nó ăn cái gì? Nhìn màu lông rất không tệ, chẳng lẽ là linh thảo tiên dược? Thật nướng. Diệp Vũ trong đầu nhìn không được hiện ra, mỗi lần kéo Đại Hắc đi đến quầy đồ nướng, đại tỷ bán hàng quay mặt chào hỏi: lão đệ tới rồi. Lâm Huyền không còn gì để nói, đồ đệ này của mình đã chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu để cho những lão yêu quái kia biết Diêm Vũ nuôi con như vậy, đoán chừng phải vén tay áo lên bắn Diêm Vũ phung phí của trời. Lâm Huyền đứng lên nói: về sau nếu như ngươi lại phát giác được thứ gì tốt, phải đút cho long ngao này. Nếu như nuôi thật tốt, đồ chơi này có thể thành thánh. Thành thánh? Diêm Vũ sững sờ, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lâm Huyền duỗi người một cái, trực tiếp nằm trên ghế salon phòng khách. Cái kia, người ngày mai chuẩn bị làm gì? Diệp Vũ nói, ngày mai trường học tổ chức đi dã ngoại, đại khái 3 ngày đi. 3 ngày? Vậy cô bạn gái nhỏ kia đâu? Còn có long ngao này? À không đúng, lớp các ngươi có phải có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp không? Lâm Huyền hai mắt tỏa sáng. Ngài muốn làm gì? Diệp Vũ phòng bị nói. Tôi đến lúc đó mang theo Thiến Thiến cùng đi, còn Đại Hắc tôi để cho bạn của tôi chăm sóc. Lần đi dã ngoại này cũng chỉ có ban 2 của bọn Diêm Vũ mà thôi. Chu Tiểu Uyển ở ban 1 còn phải thi. Diêm Vũ đã hẹn với nàng, một lát nữa Chu Tiểu Uyển sẽ tới, đem Đại Hắc về Vân Vũ Sơn ở vài ngày. Lâm Huyền ho khan 2 tiếng. Đỗ Nhi, người rất là không tử tế, có nhiều muội tử xinh đẹp như vậy cũng không đưa sư phụ đi cùng. Hoạt động lần này không có ai đưa phụ huynh đi cùng. Nếu ta thay đồng phục, nhìn có giống học sinh không? Lâm Huyền xoa xoa tròm râu của mình. Ông đúng là không có điểm dừng sao? Lâm Huyền thở dài. Được rồi, Đỗ Nhi lớn rồi, ghét bỏ vi sư già rồi. Người cứ đi đi, đừng có quản ta. Diệp Vũ biết Lâm Huyền đang cố ý để cho hắn cảm thấy áy náy. Loại mánh khóe này Diệp Vũ đã hoàn toàn miễn dịch. Vì vậy hắn gọi Triệu Thiến Thiến một tiếng, người lại đi vào phòng ngủ. Lão công, tiểu tô sao không trở về? Triệu Thiến Thiến tò mò hỏi. Nàng muốn ở Lộ Thành đi tế bái cha mẹ nàng một chút, 2 ngày nữa sẽ trở lại. Diệp Vũ vẫy tay với Triệu Thiến Thiến. Em tới đây, anh cho em xem cái bảo bối. Triệu Thiên Thiến tiến lên trước. Bảo bối gì? Trong túi của ta, Diệp Vũ cười nói. Là súng bắn nước lần trước sao? Triệu Thiên Thiến nghi hoặc nói. Vậy thì có gì đẹp mắt? Không phải, vì ngăn ngừa hiểu lầm, Diệp Vũ vội vàng đưa cho nàng hộp kẹo cao su Lâm Huyền đưa cho. Triệu Thiên Thiến cả là không rõ. Tôi không ăn được kẹo cao su. Đây không phải là kẹo cao su, là tinh phách. Diêm Vũ giải thích, người chết thành quỷ, quỷ chết hóa thành tinh phách. Tinh phách so với âm khí cùng oán khí đều cao hơn một cấp bậc. Chỉ cần cô ăn nó, liền có thể đề cao tu vi đạo hạnh. Đẳng cấp của quỷ, bình thường lấy thời gian làm tiêu chuẩn, tỷ như Triệu Thiến Thiến, miễn cưỡng có thể tính làm nữ quỷ 20 năm tu vi. Tiêu Hồng Nương chí ít là có 30 năm tu vi, còn lệ quỷ, oán quỷ, trành quỷ các loại, oán kỷ có oán khí sâu hơn, dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trí của mọi người, làm ra ảo giác, mà lệ quỷ âm khí mạnh hơn, lực công kích càng mạnh hơn. Phần loại quỷ cũng xây dựng trên cơ sở chấp niệm của quỷ. Triệu Thiên Thiến cũng không biết hung thủ giết mình là ai, vì lẽ đó cũng không hình thành chấp niệm, chỉ là một con quỷ phổ thông. Diền Vũ mở hộp ra, lập tức có một đoàn hắc khí bay ra. Triệu Thiên Thiến hé miệng, đem những tinh phách này bỏ vào trong miệng. Sau đó, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tầm 10 phút mới mở mắt ra. Thân thể của Triệu Thiên Thiến so với lúc trước càng thêm hưng thịnh hơn, phát ra âm khí càng thêm dày đặc. Tôi giống như lợi hại hơn, Triệu Thiên Thiến kinh ngạc đánh giá thân thể của mình. Diêm Vũ nhìn qua đỉnh Everest của Triệu Thiên Thiến, nhịn không được nuốt nước miếng. Càng là săn chắc, nếu tiếp tục cho nàng ăn như vậy, thân thể của Triệu Thiên Thiến hóa thành thực thể, hai người chẳng phải có thể bắt đầu yêu đương sao? Đúng rồi, vì để cho Triệu Thiên Thiến càng thêm cường đại, Diền Vũ lập chí và cố gắng bắt quỷ, nuôi nấng Triệu Thiên Thiến. Diền Vũ cẩn thận cảm thử một phen, trước mắt Triệu Thiên Thiến tu vi đại khái chừng 30 năm so với Tiêu Hồng Nương còn lợi hại hơn mấy phần. Bởi vậy Triệu Thiên Thiến có thể thoát khỏi Hello Kitty, đi ra bên ngoài lâu hơn. Lần này đi ra ngoài 3 ngày cũng không cần lo lắng vấn đề của nàng. Cuối cùng cũng có thể đi xa nhà, Triệu Thiên Thiến có chút kích động. Diền Vũ cười cười, cầm quần áo đi tắm rửa. Triệu Thiên Thiến rất chi kỷ, thu xếp hành lý cho Diền Vũ. Tắm rửa xong, Châu Tiểu Uyển cũng tới, dẫn Đại Hắc đi. Lâm Huyền đang nằm trên ghế salon ngủ say. Bận rộn hồi lâu, cuối cùng cũng nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng, Diền Vũ luôn cảm giác mình tự hồ quên cái gì đó, nhưng từ đầu đến cuối đều không có nghĩ ra. Tự hồ như có người nào đó bị mình lãng quên ở một nơi hẻo lánh, là ai đây? Còn như các ngươi tra tấn ta, ta cũng không biết nói cái gì. Còn mẹ nó thật muốn ăn đòn mà. Ta nói cho các ngươi biết, ta có bằng hữu biết ta ở thôn Phong Môn, hắn bây giờ chắc chắn biết ta mất tích, chẳng mấy chốc sẽ tới cứu ta. Ôi, ngã rồi. Ta thực không phải là phóng viên, ta đã tuổi này rồi, còn có thể làm phóng viên hay sao? Trong một căn phòng âm u, Tào Đại Sư bị trói gô cổ lại, trên mặt tức thì bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Sau một trận đòn, đám người kia cuối cùng cũng đi. Tào Đại Sư phiền muộn vô cùng, nằm trên đống cỏ, nước mắt chảy xuống. Diêm Vũ, Đại Sư, ngài làm sao còn chưa tới cứu ta? Hát gì? Vừa mới đến cổng trường học, Diền Vũ nhịn không được, hắt hơn một cái. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác có người ở sau lưng nhớ mong ta nhỉ? Chẳng lẽ là muội tử nào thầm mến ta? Diền Vũ một bên xoa mũi, một bên lẩm bẩm lầu bầu. Triệu Thiến Thiến bay bên người Diền Vũ, cười không ngừng. Có thể là Tiểu Tô? Có khả năng. Diền Vũ nghiêm túc gật đầu, sau đó lại nhíu mày. Hắn luôn cảm giác mình quên cái gì đó. Lại nói, Thiến Thiến, cô làm quỷ có phải hay không không cần ngủ? Vậy cô có biết sư phụ của tôi mới sáng vừa rồi đi chỗ nào không? Diền Vũ hỏi. Triệu Thiến Thiến lắc đầu nói. Tối hôm qua, tôi giống như nghe được Lâm Tiễn Bối gọi điện thoại. Sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài, không hề nói gì cả. Kỳ quái, cái lão bất tử này chắc là đi tỉ hòa vạc liễu rồi, dù sao hôm qua mới thu được 200 vạn. Nhắc đến 200 vạn kia, Diêm Vũ liền phiền muộn. Dù sao, 200 vạn của Tô lão gia tử là cảm tạ Lâm Huyền cứu mạng Tô Hàn, cứu tính mạng của Tô Ngân Tuyền và Diêm Vũ. Lâm Huyền không mở miệng, hắn cũng không tiện nói. Bất quá, đây chính là sự khác nhau giữa Diêm Vũ cùng Lâm Huyền. Nếu như Diêm Vũ làm được chuyện tốt, đạt được thủ lao, Lâm Huyền chắc chắn sẽ mày dạn mày dày đến yêu cầu Diêm Vũ chia đôi. Lão đại! Đúng vào lúc này, mập mạp cùng hắc tráng từ phía sau Diêm Vũ chui ra, hai người một trái một phải, khoác vai Diêm Vũ. Triệu Thiến Thiến vội nặng né qua một bên. Ui, như thế nào đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Mập mạp đánh cái rùng mình. Triệu Thiến Thiến chợt trở mắt một cái, yên lặng chui về trong ba lô của Diêm Vũ. Trong ba lô của hắn để cái Hello Kitty cỡ nhỏ. Trên người Hắc Tráng dâng khí rất nhiều, hắn phẩy phẩy bả vai, lộ ra nụ cười thô bỉ. Lão đại, hai ngày này cậu làm gì? Sao một chút tin tức cũng không có? Tôi còn có thể làm gì? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Mập mạp cười hắc hắc. Lão đại, anh cũng đừng có giả bộ. Thứ sáu, chúng tôi nhìn thấy Tô lão sư cầm thẻ căn cước của anh, đem anh túm đi. Thành thật khai báo, anh có phải hay không đã thành công nằm trên? Chớ có suy nghĩ nhiều. Ba người mới vừa đi tới cổng trường học, liền thấy hai chiếc xe buýt dừng ở bên ngoài, liền nghe Dương Tuyết Phi nói với mọi người. Các bạn học, Tô lão sư có việc nghỉ phép, lần này không thể cùng mọi người cùng nhau đi dã ngoại. Hai người mập mập liếc nhau đều lộ ra vẻ chấn kinh. Lão đại, anh không phải có điểm quá phận khiến Tô lão sư không thể xuống giường được. Đừng có bỉ ổi như vậy. Thứ sáu trong nhà Tô lão sư có việc, cầm chứng minh thư của ta đi một chuyến lộ thành. Diêm Vũ giải thích. Cái này, ánh mắt của hai người rõ ràng không tin. Diêm Vũ trợn trừng mắt một cái, cùng hai người đi vào trong đội ngũ. Sau chuyện ở lộ thành, quan niệm của Dương Tuyết Phi về Diêm Vũ có sự đổi mới. Sau khi nhìn thấy Diêm Vũ, nàng còn chủ động cười với Diêm Vũ. Diêm Vũ cũng khẽ gật đầu đáp lại. Dương Tuyết Phi đi đến bên cạnh Diêm Vũ, nhỏ giọng nói. Ngày thường, chỉ có Tô lão sư mới quản được lớp chúng ta. Lần này, cô không đi được, cũng không biết là vị nào đến thay. Đại danh lớp 12 ban 2 của Đông Thành Nhất Trung không ai không biết. Nơi này còn có mấy? Cái lão sư phổ thông căn bản không chọc nổi. Trước Tô Hàn, căn bản không có lão sư nào quản được. Bây giờ Tô Hàn không ở đây, Dương Tuyết Phi làm lớp trưởng cũng có chút bận tâm tới vấn đề kỷ luật của mọi người. Diêm Vũ đang muốn đáp lời, bỗng như một đạo thân ảnh quen thuộc. Cái gia hỏa này, mặt đầy râu ria, vác trên lưng một thứ gì đó không biết, bên hông còn có một cái hổ lô. Hôm nay, hắn đã đổi trang phục, mặc đồ thể thao thoải mái cùng áo jacket, trong tay còn cầm một lá cờ nhỏ. Các bạn học, ta đến thay lão sư của các bạn, ta tên là Lâm Huyền. Nữ đồng học có thể gọi ta là Lâm Thúc Thúc, nam đồng học gọi là Lâm lão sư. Diêm Vũ đầu đầy hắc tuyến, bụng mặt. Lão bất tử vẫn là theo tới. Trong ánh mắt hoài nghi của mọi người, Lâm Huyền tràn đầy đắc ý đi đến bên cạnh Diêm Vũ, nhỏ giọng nói. Có kinh sợ không? Niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn, phải không? Ông làm sao được? Diêm Vũ hỏi. Lâm Huyền cười hắc hắc. Hiệu trưởng của các ngươi thiếu ta một ân tình. Nghe nói ta muốn thay Tô Hàn tới chăm sóc các ngươi, hắn cao hứng còn không kịp. Diêm Vũ bỗng nhiên có chút đồng tình với Dương Tuyết Phi. Lớp học này, nhị thế tổ đã rất khó quản. Bây giờ lại tới một lão ngoan đồng Lâm Huyền trên gây sự. Không nói cũng biết sẽ nháo ra đến như thế nào. Diêm Vũ nhắc nhở. Sư phụ, ngài kiềm chế một chút. Bây giờ người trưởng thành có hành vi bị ổi cũng là tội lớn. Ta là người như vậy sao? Lâm Huyền đứng đắn nói. Ta còn không phải lo cho sự an toàn của ngươi mới tới bảo hộ ngươi sao? Lâm lão sư, chúng ta lúc nào xuất phát? Nữ lớp phó tiến đến hỏi. Lâm Huyền quay đầu lại cười rạng rỡ. Người đã đến đủ chưa? Đúng rồi, tiểu muội muội. Người tên là gì? Lát nữa có muốn ngồi cạnh lão sư không? Nhìn bộ dáng không biết xấu hổ của Lâm Huyền, Diêm Vũ thật muốn báo cảnh sát bắt hắn. Bất quá hắn cũng biết đức hạnh của sư phụ mình. Phần lớn thời gian hắn chỉ là đùa giỡn, thường thiên hạ lý, đổi phong bại tục, tuyệt đối không làm. Dương Tuyết Phi báo cáo. Lâm lão sư, người đã đến đông đủ. Tốt, vậy chúng ta xuất phát. Có điều, tiểu muội muội, về sau thỉnh gọi ta là Lâm Thúc Thúc. Lâm Huyền híp mắt nói. Diêm Vũ trừng mắt với Lâm Huyền. Lâm Huyền cười hắc hắc, vẫy tay gọi mọi người lên xe. Ngay lúc sắp xuất phát, mập mạp bỗng nhiên ôm bụng, nghiêm mặt nói: Lão đại, tôi giống như ăn phải cái gì đó không tốt, tôi muốn đi vệ sinh. Người có thể văn minh hơn một chút không? Cái mông của tôi muốn ói. Diễm Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Hắc Trắng vịn mập mạp xuống xe. Dương Tuyết Phi đem tình huống báo cáo nhanh cho Lâm Huyền. Lâm Huyền mặt tràn đầy hưng phấn mà nói: Chúng ta cũng không thể để nhiều người chờ một người như vậy, để bọn họ chắc nữa đến trạm đi xe buýt đến thôn Phong Môn, dù sao cũng không xa. Diễm Vũ không biết sư phụ mình đang suy nghĩ gì. Lão gia hỏa này không phải là muốn đem mình bỏ lại để hắn đi tán gái chứ? Nhưng để mọi người chờ một mình mập mạp, chắc mập mạp cũng sẽ không đồng ý, liền gật đầu. Diễm Vũ cùng mập mạp đều ở lại, Hắc Trắng tự nhiên cũng sẽ không đi trước. Dương Tuyết Vi chần chừ một chút cũng xuống xe. Dù sao nàng cũng là lớp trưởng, phải chịu sự trách nhiệm an toàn cho mọi người. Mắt lòng lòng nhìn các bạn thật vui vẻ mà đi lên xe buýt rời đi, Diễm Vũ một hồi phiền muộn. Nhất là Lâm Huyền vẫn còn không quên đối với Diễm Vũ cùa cùa cái cờ đỏ, nhìn bộ dáng tặc mi. Đúng là hèn mọn, thực là nhiều hèn mọn. Mập mạp, cậu xong chưa? Diễm Vũ thúc giục nói. Tiếp tục một hồi, lập tức, lập tức. Mập mạp thanh ân phảng phất như là đang cố sức. À! Dương Tuyết Phi đứng ở cửa trường học, vườn hoa bên cạnh, duyên dáng yêu kiều chói lọi. Diễm Vũ chợt phát hiện, sau khi cùng Thượng Quan Hân ký hợp đồng, Dương Tuyết Phi về sau giống như càng xinh đẹp, càng giống như một minh tinh. Mặc dù bỏ lỡ cái chuyến xe cùng lớp học, nhưng trên đường đi có Dương Tuyết Phi làm bạn, Diễm Vũ vẫn là rất hưởng thụ. Ôi, cái mông cuối cùng cũng nhã nhã sạch sẽ. Mập mạp vị tường theo trong nhà vệ sinh đi tới. Diễm Vũ thở dài, cho dù bầu không khí tươi đẹp đến đâu cũng có thể bị mập mạp cùng Hắc Trắng hai người phá hư đến không còn một mảnh. Dương Tuyết Phi nói, chúng ta vẫn là mau chóng đi bến xe, cũng không thể để cho mọi người chờ lâu. Bốn người lại ở cửa trường học gọi taxi để đến bến xe mua vé. Dài vỏ hơn nửa tiếng, chung quy là ngồi trên xe buýt đi thôn Phong Môn. Trên xe buýt lại tanh, Diễm Vũ bọn họ là những hành khách duy nhất. Hắc Trắng cùng mập mạp ngồi cùng một chỗ, Diễm Vũ cùng Dương Tuyết Phi ngồi cùng một chỗ. Sau khi buông xuống hành lý, Hắc Trắng không khỏi thầm nói, kỳ quái, như thế nào xe lại vắng vẻ như vậy? Tài xế đang tải trên ghế lái hút thuốc nói ra, gần đây có chút chuyện, đều không có ai dám đi xe buýt. Ta hôm nay đã chạy 3 xe trống, các ngươi vẫn là hành khách nhóm đầu tiên. Không phải chứ, tả môn như vậy, xảy ra chuyện gì? Mập mạp ôm bụng nói. Hay, đầu tuần, một chiếc xe buýt của công ty chúng ta đi thôn Phong Môn. Hành khách cùng tài xế phát sinh tranh cãi, tại trong quá trình đi qua cầu lớn, tài xế sơ ý một chút, bị cái xe con đụng. Kết quả mang theo toàn bộ hơn 10 người hành khách đâm rơi xuống. Tài xế than thở nói. Nói đến đây, tin tức này Diễm Vũ cũng có chú ý tới. Lúc đó trong tin tức còn chiếu lên màn hình theo dõi trên xe, một bác gái trên dưới 50 tuổi cùng tài xế tranh cãi, thậm chí đối với tài xế động thủ. Tài xế tức không nhịn được, vừa lái xe còn vừa khua tay. Kết quả thời điểm quay đầu lại mất phương hướng, dùng sức đánh tay lái, bi kịch cứ như vậy phát sinh. Nghe nói trên xe buýt hết thảy 17 người không còn sống. Đội cứu viện ròng rã một ngày thời gian mới đem xe từ dưới nước vớt lên. Trong đó còn có 5 thi thể gặp nạn đến nay không có tìm được, bao gồm cả một tên tài xế. Thật là đáng thương, Dương Tuyết Phi không khỏi nói ra. Diễm Vũ thở dài. Nếu như hành khách có thể có chút lý trí, tài xế có thể kiềm chế, quần chúng có thể bớt bảo quan một chút, có lẽ bi kịch liền sẽ không phát sinh. Nhưng trên thế giới này không có nếu như. Tiểu hòa tử nói đúng, trên thế giới này không có nếu như. Tài xế vứt bỏ tàn thuốc nói. Các người thắt chặt dây an toàn, chuẩn bị chuyến xe xuất phát. Thời gian chuyến xe xuất phát đã đến, toàn bộ xe run rẩy một chút, lái ra khỏi bến xe. Thời điểm ra khỏi, còn có một cái an toàn viên lên kiểm tra mấy người có thắt chặt dây an toàn hay không. Xe mới đi trên đường không lâu, thành phố Đông Thành liền nổi lên trận mưa, còn có kèm theo tiếng sấm ù ù. Mùa xuân tại phương Nam, loại trời mưa rào thời tiết này rất phổ biến. Có lẽ trước một giây còn có mặt trời chói chang, phía sau một giây chính là mưa to như chút nước. Thôn Phong Môn. Đông Thành đi thôn Phong Môn, đó là đường cái phổ thông, lúc này trên đường tràn đầy nước đọng, xe cầm lái có chút chân trượt, tài xế vì lý do an toàn, cố ý đi chậm tốc độ xe. Đại ngư nhi, tại chỗ này có tài nguyên mới, ngươi có muốn hay không nhìn? Mập mạp bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Vị lão sư kia, hắc trắng lộ ra nụ cười thô bỉ. Maria Ozawa, Awasora. Hai người thanh âm, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng Dương Tuyết Vi của Diêm Vũ lại vừa vặn có thể nghe được. Thấy Dương Tuyết Vi đã đỏ mặt, làm lão đại như Diêm Vũ không thể không mở miệng. Các cậu chú ý một chút, tuổi còn trẻ, cả ngày nhìn những cái kia, hai người liền diễn xong màn ảnh nhỏ, thân thể hư, dễ dàng bị quỷ nhập vào người. Mập mạp cũng hắc tráng, nguyên bản tràn đầy phấn khởi, nhưng sau khi nghe Diêm Vũ nói ra, đột nhiên nhớ tới chuyện bọn họ trải qua tại trung tâm cai nghiện game, lập tức bị dọa đến co hết trứng. Không nhìn không nhìn, mập mạp thu hồi điện thoại, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không thể nhìn thấy màu vàng, vậy liền nhìn nhiều một chút màu xanh. Hai bên đường Thanh Sơn, nước biếc vẩn quanh, cảnh sắc rất không tệ, nhất là tại mưa xuân thoải mái xuống, càng có vạn vật sinh trưởng. Diêm Vũ cũng nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. So với hắc tráng còn tốt là Diêm Vũ đang thưởng thức thời điểm xem phong cảnh bên ngoài, còn có thể tiện thể thưởng thức một chút Dương Tuyết Phi bên cạnh. Còn hắc tráng chỉ có thể nhìn thấy mập mạp mặt béo. Xe chạy nửa giờ, bỗng nhiên lại dừng lại. Tài xế mở cửa xe, nghi hoặc mà thầm nói. Kỳ quái, trên đường này vậy mà cũng có được hành khách. Các người là du khách sao? Khó trách, ngay cả dù đều không mang. Diêm Vũ mấy người tò mò, nhìn về phía trước, liền nhìn thấy phía trên có hơn 10 người hành khách đội mưa lại lên xe. Những cái hành khách này trên thân đều ướt sũng, có thể bởi vì bị đột nhiên gặp mưa to, lẽ đó sắc mặt đều khó coi, thậm chí không ai trả lời tài xế tra hỏi, giao tiền xong lại ngồi xuống xe. Bầu không khí có chút quỷ dị. 1, 2, 3, 12 người, mập mạp nhàn chán mà đếm. Đột nhiên, bác gái ngồi tại phía trước mập mạp, quay đầu lại hung hăng, trừng mắt với mập mạp một cái. Mập mạp lập tức giật mình. Người tính đếm cái gì? Bác gái lạnh giọng hỏi. Tôi đếm xem như thế nào, bác có cần phải căn vặn như vậy? Mập mạp cũng không khách khí, đáp lễ nói. Bác gái hử lại một tiếng, quay đầu lại không nói. Không nói lý với mập mạp. Thật là kỳ quái, mập mạp nhỏ giọng thầm thì một chút. Bởi vì duyên cớ mưa to, phía trước đường đều có chút mơ hồ, cần gạt kính chắn gió bên trên, bày ra không ngừng, trong xe lặng ngắt như tờ. Diêm Vũ, Dương Tuyết Phi bỗng nhiên giật nhẹ góc áo của Diêm Vũ, nhỏ giọng nói. Tại sao tôi cảm giác có chút không đúng? Diêm Vũ trầm mặc không nói, tựa như đang tự hỏi cái gì. Dương Tuyết Phi gấp gáp. Cậu có thấy không? Ngồi tại chúng ta, cái đôi tình nữ phía bên tay phải kia, tôi cảm thấy bọn họ có chút quen mắt. Ở đâu gặp qua sao? Diệp Vũ hỏi. Tại... Dương Tuyết Vi nuốt nước miếng, thanh âm cũng mang theo một tia nức nở. Một tuần trước, trên TV công bố sông Cửu Long, người bị gặp tai nạn giao thông, bọn họ công bố mấy tấm ảnh có một đôi tình lữ cùng đôi tình lữ trên xe của chúng ta giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, Mập Mạp cùng Hắc Trắng cũng nhỏ giọng thầm thì, bọn họ tự hồ cũng phát giác được có điểm không thích hợp. Nhưng vào lúc này, bác gái ngồi tại phía trước Mập Mạp bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói ra. Tôi muốn xuống xe. Tài xế nhìn một chút kính chiếu hậu, nhẹ nhàng nói. Còn chưa tới chỗ xuống xe, đằng trước là cái cầu lớn, qua cầu mới có thể dừng xe. Nhưng mụ Tài lại không buông tha. Tài nói, ta muốn xuống xe, ta muốn xuống xe. Bác gái thanh âm vừa to vừa bén nhọn, Dương Tuyết Vi đã không nhịn được che lỗ tai. Hành khách trên xe nhào nhào lộ ra biểu lộ không vui, nhưng không có người tới ngăn cản bà ta. Cái bà này, sự tình đầu tuần chưa có nghe nói qua có phải hay không? Nơi này không thể xuống xe. Tài xế cũng có chút tức giận. Ta muốn xuống xe, ta là lão nhân, đi đứng không tiện, đi qua cầu lớn cách nhà ta quá xa, bác gái gạo lên. Lúc này Mập Mạp cùng Hắc Trắng đã bắt đầu run rẩy. Hắc Trắng lách qua thân thể, nhỏ giọng. Đối với Diêm Vũ hỏi, lão đại, cảnh tượng này như thế nào quen thuộc như vậy? Trên chiếc xe này, người sẽ không phải là... Quỷ, Diêm Vũ nhàn nhạt hồi đáp. Hắc Trắng cùng Mập Mạp lập tức sắc mặt trắng nhợt. Dương Tuyết Phi không dám tin tưởng nói ra. Làm sao có thể, quỷ sao có thể lại tại giữa ban ngày hành động? Bây giờ trời đầy mây, không có mặt trời, Diêm Vũ nói ra. Huống chi, cô không phải đã nhận ra đôi tình lữ kia sao? Dương Tuyết Phi nhịn không được, bắt lấy cánh tay của Diêm Vũ, mười đầu ngón tay tóm đến Diêm Vũ đau nhức. Cậu như thế nào không sợ? Diêm Vũ lắc đầu nói. Diệp Vũ lắc đầu không nói. Cái bác gái này, là chuyện gì xảy ra vậy? Nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Tôi đã nói rồi, dừng bên trong cầu lớn, không thể xuống xe. Bên này đường rẽ nhiều, dập dễ dàng bị xe đằng sau chạm đuôi, đập xuống vách núi. Tài xế vừa lái xe vừa hướng kính chiếu hậu giận mắng. Bất quá hắn hiển nhiên còn nhớ rõ chuyện một tuần trước phát sinh, vì lẽ đó không dám quay đầu lại. Bác gái hừ một tiếng, xách theo cái túi trong tay, liền đi tới bên cạnh tài xế, hùng hăng vỗ vào bả vai của tài xế. Mở cửa, ta muốn xuống xe. Mẹ nó, như thế nào còn động thủ? Tài xế một hồi tức giận, nhưng hắn chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên hùng hãn giẫm một cước phanh lại. Bọn Diêm Vũ hung hăng bị đâm mạnh vào chiếc ghế dựa. Ngươi chính là người trong video trên TV. Tài xế há miệng run rẩy, giơ lên đầu ngón tay chỉ vào bác gái bên cạnh nói ra. Bác gái bỗng nhiên bất động, nàng hai mắt nhìn chằm chằm tài xế, tiếp đó lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị. Tài xế bị dọa đến hồn phi phách tán. Lúc này xe đã dừng hẳn, đột nhiên lại chạy. Bác sái gái vừa cười, một bên dùng tay vuốt đầu của tài xế, miệng bên trong còn không ngừng mà tái diễn. Ta muốn xuống xe, ta muốn xuống xe, người không để cho ta xuống, ta định kéo các ngươi chết chung. Tài xế bối rối vô cùng, càng không ngừng đạp phanh lại, nhưng xe căn bản không nghe theo hắn điều khiển. Thẳng đến lúc này, bọn Mập Mạp mới rốt cục tỉnh ngộ lại. Đầu tuần gặp nạn, người có 17 tên, trong đó 5 tên hành khách, di thể đến nay không có tìm được, bao gồm tài xế. Mà mới vừa rồi lên xe chỉ có 12 người. Tính cả chính mình 4 người, còn có lái xe phía trước vừa vặn 17 người. Cái này 20 cái hành khách tất cả đều là quỷ. Bọn họ ngồi lên chiếc xe buýt này hoàn toàn là vì kéo mọi người cùng nhau chết chung, góp đủ số. Nghĩ tới chỗ này, đám người Mập Mạp đã bị dọa đến nói không ra lời. Hắc Tráng muốn nhảy ra khỏi cửa sổ chạy trốn, lại phát hiện hai chân của mình như nhũn ra, liền khí lực đứng lên cũng không có. Ta muốn xuống xe, ta muốn xuống xe, ta muốn xuống xe. Thanh âm của bác gái càng lúc càng bén nhọn, càng về sau đã không phân biệt được là đang thét lên hay là đang gào khóc. Diêm Vũ, cậu làm chút gì đi chứ? Dương Tuyết Vi tuyệt vọng hô. Lão đại, anh còn không ra tay, chúng ta sẽ chết. Mập mạp cũng Hắc Tráng, cơ hồ muốn tè ra quần, nhưng Diêm Vũ vẫn như cũ thở ơ. Đột nhiên, xe bỗng nhiên chầm xuống, theo sát sau là nước sông băng lãnh tràn vào trong xe. Chúng ta muốn xuống xe, chúng ta muốn xuống xe. Các hành khách trước kia không nói một lời, đột nhiên cũng bắt đầu kêu khóc. Nước sông rót vào trong xe, trong nháy mắt bao phủ nửa người. Mọi người Dương Tuyết Vi, thân thể bị nước sông băng lãnh, bao vây, cảm giác mình đã không thể hô hấp. Đúng vào lúc này, Diêm Vũ bỗng nhiên đứng dậy, gầm nhẹ một tiếng. Đủ rồi! Nhóm hành khách trên xe bỗng nhiên đồng loạt xoay người lại, mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Còn nghĩ đùa nghịch cái trò hề này sao? Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Đã bị chết đuối như vậy, liền sớm nhận mệnh đi, đi miếu thành hoàng đầu thai, ở lại nhân gian, bắt người sống làm kẻ chết thay là sẽ không thể các ngươi hoàn dương được, sẽ chỉ làm cho các ngươi trở thành cô hồn dã quỷ phổ thông, trong lòng biến thành chành quỷ, chỉ có hại người. Cái gọi là chành quỷ, ngày xưa thời cổ, chính là lão hổ ăn hết nhân hóa làm quỷ hồn. Cái loại quỷ hồn này sẽ trở thành nô lệ của lão hổ, bởi vì trong lòng không cam lòng mà cố ý đi dẫn dụ những người khác để cho lão hổ ăn hết. Bây giờ chành quỷ định nghĩa thì lại càng rộng khắp hơn. Trước mắt 20 cái hành khách cũng đã hóa thành chành quỷ. 20 cái hành khách nghe Diêm Vũ nói xong, trên mặt đều lộ ra thần sắc không cam lòng. Bác gái chỉ vào tài xế nói ra, là hắn không để cho ta xuống xe. Nếu là hắn để cho ta xuống xe, tất cả mọi người sẽ không chết. Nơi này rõ ràng không thể xuống xe, người còn ẩu đả với tài xế, người mới là kẻ cầm đầu, hại chết mọi người. Tài xế phảng phất như nhập ma, giật mình bỗng nhiên hô, chúng ta không đáng chết, chúng ta cái gì cũng không có làm sai, dựa vào cái gì người chết là chúng ta. Một tên hành khách nói ra. Mọi người trên xe lao nhau, mà nước sông cũng đã bao phủ đến cổ của mọi người. Diêm Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thiên địa vô cực, đạo pháp tự nhiên, sắc. Phá tả chúng vừa ra, nước sông trong xe trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 20 cái hành khách bị dọa đến hóa thành từng đoàn khói đen theo cửa sổ xe bay đi. Diêm Vũ nhìn qua trước mắt một màn này, yên lặng trở lại trên chỗ ngồi, nhắm mắt lại. Lại lần nữa thời điểm mở mắt ra, xe đang dừng ở đầu cầu, thân xe hơi vươn ra. Nếu như lại hướng phía trước chỉ vài mét thôi, liền có thể lao xuống cầu lớn. Mà tại vị trí của đầu xe, hàng rào còn chưa có sửa chữa tốt. Chành quỷ hại người, đơn giản chính là dùng ảo giác để khiến cho người bị mắc lừa. Diêm Vũ ngay từ đầu liền biết đây là ảo giác, cho nên mới không có vội vã xuất thủ. Ngoại trừ Diêm Vũ, trên xe những người khác còn đang hôn mê. Diêm Vũ đầu tiên là đánh thức tài xế. Chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào ngủ? Tài xế mơ mơ màng màng mở to mắt, bỗng nhiên nhìn thấy lỗ hổng phía trước cầu lớn, lập tức dọa giật mình. Vừa rồi. Sử phó, ngài có thể đã quá mệt mỏi, xong lần này trở về nghỉ ngơi một chút đi. Diêm Vũ thuận miệng nói ra. Có thể vậy đi. Tài xế đại khái nhớ kỹ chuyện vừa rồi trong mộng phát sinh. Hắn cũng không có ngốc, biết mình có thể gặp tà. Xe một lần nữa phát động, cẩn thận từng ly từng tí đi qua cầu lớn. Diêm Vũ thời điểm trở về, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn xuống dưới cầu. Tại bên trong dòng nước chảy xiết, 12 cái quỷ ảnh dựng thẳng mà phiêu phủ trên mặt nước, chỉ lộ ra một cái đầu, con mắt chăm chú nhìn Diêm Vũ ngồi trên xe buýt. Diêm Vũ nhàn nhạt chỉ hướng tây. 12 cái quỷ ảnh thở dài, chậm rãi từ trong sông đi ra, đứng xếp hàng đi đếm hướng tây. Nhưng Diêm Vũ không có để ý nhìn xuống dưới cầu, còn có một bóng người vẫn ở tại đó bồi hồi. Diêm Vũ thổi ánh mắt trở lại chỗ ngồi của mình, vỗ vỗ mập mạp cùng Hắc Trắng. Hai người lập tức bừng tỉnh. Lão đại, vừa rồi gặp ta nhưng đã giải quyết. Hai người mập mạp chưa tỉnh hồn, quay đầu nhìn về phía cầu lớn dần dần bị bỏ lại đằng sau, vẫn như cũ cảm thấy một trận hoảng sợ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Nay có Ngô Môn, sau ngay bây giờ admin sẽ đọc Ngô Môn đây ạ.